Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, Lão Công Ngươi Quá Lợi Hại. Ô ô tương đương bài này mộng chung hôn lễ Dream Wedding đánh cũng quá đặc sắc. Hoàn mỹ bốn tay liền đánh. Chỉ là nghe cái này âm nhạc, nhìn lấy bên kia hai người, ta cũng cảm giác mình lâm vào ái tình tương đương, độc thân các cô gái cũng ào ào say mê trong đó. Cái này một khúc còn chưa kết thúc, liền trung tâm mua sắm công tác nhân viên đều xuất động. Trung tâm mua sắm lão bản tự mình tới, đối Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngỏ ý cảm ơn. Nói bởi vì hai người bọn họ trình diễn, trung tâm mua sắm bên ngoài tới rất nhiều khách nhân. Nhan Băng Tuyết cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này chờ đợi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có chút nhàm chán, cho nên mới đến đàn piano. Kết quả không nghĩ tới náo xảy ra lớn như vậy chiến trận. Cùng ngày, nhà này trung tâm mua sắm bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người bốn tay liền đánh, thực sự là một đợt quảng cáo. Rất nhiều khách nhân đều mộ danh mà đến, để tỏ lòng cảm tạ. Trung tâm mua sắm đưa tặng một trận 30.000 đàn piano. Mà lại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người bốn tay gảy liên tục âm nhạc một mực tuần hoàn phát. Hình cả một cái cuối tuần. Buổi tối về đến nhà, nói chuyện cùng Nhạc Nhạc trước tiên đem hôm nay quay được video phát cho Đế Đô ra ra nãi nãi. Còn có Trung Hải ông ngoại bà ngoại, người cả nhà cùng một chỗ nhóm video. Đường Thục Vân vẻ mặt tươi cười nói ra. Băng Tuyết, mụ mụ rất lâu cũng không có nhìn thấy ngươi đàn piano. Không nghĩ tới kỹ thuật của ngươi vẫn là lợi hại như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là, nhà chúng ta con rể nguyên lai cũng như thế sẽ đàn piano. Hai người các ngươi bốn tay gảy liên tục, thật sự là quá đặc sắc. Lâm Tú cũng vô cùng kinh hỉ, nhìn lấy nhi tử nói ra. Trần Trần, mụ mụ phát hiện ngươi đi lên đại học về sau, thật tự học rất nhiều kỹ năng. Mụ mụ căn bản không nghĩ tới ngươi thế mà như thế sẽ đàn piano. Vừa mới mụ mụ cùng ba ba nhìn đến Đoàn Đoàn gửi tới video. Ngươi cùng Băng Tuyết hai người trình diễn thật sự là quá đặc sắc. Hiện tại ra ra ngươi cùng bà nội ngươi chính ở bên kia xem các ngươi hai video đâu. Đều nói các ngươi đánh êm tai. Ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cha mẹ hôm nay diễn tấu có thể dễ nghe. Người chung quanh đều cho bọn hắn vỗ tay. Các tiểu bằng hữu có thể hâm mộ ta cùng ca ca. Nói ba của chúng ta mụ mụ đặc biệt ưu tú. Mà lại trung tâm mua sắm lão bản cũng tới. Nói cha mẹ diễn tấu siêu cấp tốt. Vì bọn họ trung tâm mua sắm mang đến rất nhiều khách nhân, cho nên cho nhà chúng ta phần thưởng một trận đàn piano. Đã vừa mới khiến người ta đưa tới. Chính ở đằng kia, các ngươi nhìn thấy không? Về sau cha mẹ lúc ở nhà cũng có thể cùng một chỗ đàn piano. Ta cùng ca ca đều siêu cấp ưa thích. Về sau ta cùng ca ca cũng phải cùng cha mẹ học tập tương đương, ha ha. Thật sao? Trung tâm mua sắm lão bản thật cho nhà chúng ta đưa một trận đàn piano nha. Xem ra Trần Trần cùng Băng Tuyết hôm nay trình diễn là cho trung tâm mua sắm là một đợt đại quảng cáo nha. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết trên điện thoại di động cũng nhận được. Đến từ Cố Vũ Hân nữ sĩ ân cần thăm hỏi. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi, người cùng nhà ngươi lão công mộng huyễn liền động, đã lửa lượt toàn bộ đầu nhân. Nói nàng phát tới mấy cái video, đều là hôm nay tại trung tâm mua sắm thời điểm những khách nhân kia đập. Bất quá bởi vì lúc đó Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ngồi tại trước dương cầm. Tất cả video thị giác đập đều là mặt bên hoặc là phía sau lưng. Chỉ có thể nghe được hai người bọn họ bốn tay liền đánh bài hát. Lại không nhìn thấy hai người bọn họ ngay mặt. Còn may là không có đập tới chính diện. Bằng không hôm nay cái tin tức này sợ rằng sẽ nóng nảy lợi hại hơn. Muốn là mọi người biết hôm nay tại trung tâm mua sắm bốn tay gảy liên tục chính là lão công, khẳng định sẽ dẫn phát càng nhiều bàn tán sôi nổi tương đương Cố Vũ Hân. Tuyết Nhi, nhà ngươi Tô tiên sinh cũng quá đa tài đa nghệ đi. Ta biết ngươi đàn piano trình độ, đây chính là qua cấp 12. Không nghĩ tới nhà ngươi Tô tiên sinh cũng không tệ, cùng ngươi bốn tay liền đánh. quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Nhan Băng Tuyết, lão công đánh giỏi phi thường. Ta có thể cảm giác được kỹ thuật của hắn tại trên ta. Cố Vũ Hân, ta đi. Nhà ngươi Tô Tiên Sinh thế mà đánh so ngươi còn tốt. Thật sự là lợi hại. Nhan Băng Tuyết một mặt tự hào nói. Lão công nhà ta đương nhiên lợi hại. Mà lại hắn vẫn là tự học đây này. Ngươi cũng biết ta đàn piano mức độ là khi còn bé bắt đầu học tập. Nhưng là lão công đàn piano hoàn toàn là hắn đại học thời kỳ tự học. Hắn còn tự học guitar. Lần trước chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thời điểm, ta nghe hắn đánh đàn guitar cũng đánh đến vô cùng tốt. Cố Vũ Hân, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Nhà ngươi lão công dạng này người là chân thật tồn tại. Ta rốt cuộc biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vì cái gì 3 tuổi thì như thế thông minh. Nguyên lai là hoàn mỹ di truyền ngươi cùng lão công ngươi hai người thiên tài trình độ tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi tối trở lại phòng ngủ, Nhan Băng Tuyết vẫn như cũ có chút kích động. Hôm nay cùng lão công bốn tay liền đánh, thật sự là gọi người khác sâu ấn tượng. Mặc dù là âm nhạc phía trên phối hợp, nhưng là hai người phối hợp đến ăn ý như vậy, càng giống là tâm hồn phù hợp. Muốn được lão công đang cùng hợp tác với mình thời điểm, nhìn lấy chính mình ánh mắt ôn nhu, Nhan Băng Tuyết không khỏi đỏ lên hai gò má. Tô Trần tắm rửa xong đi ra, liền thấy lão bà đỏ mặt ngồi ở đằng kia, ngón tay còn đang nhẹ nhàng nhảy nhót, xem ra là đang nhớ lại hôm nay bốn tay liền đánh. Hôm nay là Tô Trần lần thứ nhất đàn piano, nhưng là có hệ thống kỹ năng gia thân, cùng lão bà phối hợp hết sức ăn ý, chính hắn cũng cảm thấy rất lợi hại. Hôm nay nguyệt sắc rất đẹp, tăng thêm hai người trong lòng lại có cái kia bài mộng chung hôn lễ Dream Wedding. Cho nên cảm giác bầu không khí đặc biệt tốt. Tô Trần đi trong tủ rượu lấy ra rượu vang đỏ cùng hai cái cao chén rượu. Hướng về lão bà lung lay nói ra. Lão bà, muốn hay không uống một chén? Nhan Băng Tuyết ánh mắt sáng lên. Gật đầu nói. Tốt tương đương, hai người đi đến trên ban công. Thổi gió đêm uống vào rượu vang đỏ. Tô Trần lấy điện thoại di động ra phát hình. Hôm nay hai người bốn tay gảy liên tục. Hai người đều không nói gì. Chỉ có mộng chung hôn lễ Dream Wedding. Lại nghe một lần vẫn cảm thấy rất tuyệt. Lão công, hôm nay hai người chúng ta người phối hợp thật sự là quá tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần tán thành gật đầu. Ta cũng cảm thấy không tệ. Mặc dù không có sớm tập diễn qua, nhưng là lấy hai người chúng ta người ăn ý, phối hợp khẳng định không chê vào đâu được. Điện thoại di động âm nhạc là tuần hoàn phát ra, cùng một chỗ nghe xong về sau, lần thứ hai lại bắt đầu. Tô Trần nhìn lấy lão bà, vươn lòng bàn tay của mình. Mỹ lệ Tô phu nhân, xin hỏi ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể mời ngươi tại đoạn này duyên dáng mộng chung hôn lễ Dream Wedding bên trong cùng múa một khúc đâu. Nhan Băng Tuyết không khỏi hạ xuống. Chỉ chính mình sạch sẽ bóng bảy chân. Anh Tuấn Tô Tiên Sinh. Người xác định hai chúng ta muốn đi chân đất đứng tại trên ban công khiêu vũ sao? Tô Trần Anh Tuấn nói ra. Có quan hệ gì đâu. Người nhìn nguyệt sắc vừa vặn. Gió đêm nhẹ phẩy. Lại có du dương khúc dương cầm. Tốt đẹp như vậy bầu không khí. Chẳng lẽ không cần phải nhảy một chi múa sao? Nhan Băng Tuyết công nhận gật đầu, đem tay của mình khoác lên lòng bàn tay của hắn. Tô Tiên Sinh nói rất đúng, tốt như vậy bầu không khí, tự nhiên không thể cô phụ. Tô Trần lôi kéo lão bà đứng lên, nắm chặt tay của nàng một cái tay còn lại đặt ở ngang hông của nàng. Hai người mặc đồ ngủ, bàn chân để trần, dẫm tại mềm mại trên mặt thảm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.